Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1224, chương 1224, đứng hàng thần cấp. Cục đại nhân, Tạp La Lạp đại nhân không biết đi nơi nào? Là, chúng ta cũng không biết. Ông, chỉ gặp cái kia chút quái vật khổng lồ, đều là huyễn hóa thành nhân loại bộ dáng, nam nữ đều có, đứng tại trước động khẩu. Đối vị kia thân mặc ma pháp bào màu đỏ nam tử trung niên khom người hành lễ. Đồ hỗn trướng, lãnh chúa không tại, hắn thế mà làm càn như vậy. Thân là toàn tộc hai vị khai thiên cảnh một trong, thanh cục diện rối rắm đều ném cho ta. Thật mẹ hắn, cục nổi nóng không thôi hừ lạnh nói. Đối với cái này, rất nhiều người mặc thuần một sắc trang phục màu xanh lục bách trảo phi thiên tước, đều là liếc mắt nhìn nhau. Thì lễ một cái, yên lặng lui về trong sơn động. Tạp La Lạp, cục, đây đều là người ở nơi nào? Thế mà dùng kỳ quái như thế danh tự. Hóa thân thành hòn sỏi Vương Khai. Nghe bọn hắn đối thoại, tâm dưới quả thực ngạc nhiên không thôi. Đồng thời, vị này tên gọi cục nam tử trung niên, mặc cũng là cực kỳ có ý tứ. Ma pháp báo, ma pháp trượng, dưới chân còn có ma pháp trận. Cái này khiến Vương Khai không khỏi đang nghĩ, nếu như hắn lại thả ra cái hỏa cầu thuật lời nói, há không là ma pháp sư đi vào Côn Luân giới? Cũng không biết Atula đại nhân đến cùng đang suy nghĩ gì, đều đã công chiếm Côn Luân giới, vì cái gì còn sẽ không tới Doa Đại Lục đâu? Nơi đó ma pháp đế quốc cùng kỵ sĩ đế quốc đến bây giờ còn không có diệt đi, cũng không biết cái khác các tộc nhân hiện tại đều thế nào. Cụt quơ quơ ma pháp trượng, nhìn lên bầu trời, thần sắc tràn ngập hồi ức nhẹ giọng thì thào. Doa Đại Lục, ma pháp đế quốc, kỵ sĩ đế quốc. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai trong lòng lập tức nhảy một cái, tối cảm giác ngạc nhiên muốn nói, cái này còn thật là ma pháp sư cộng thêm kỵ sĩ địa phương, người từng trải, cái kia Atula tính là gì? Ma pháp sư vẫn là kỵ sĩ. Ông, cuộc giật mình chỉ chốc lát, thoáng qua quơ ma pháp trượng, dưới chân đạp lên ma pháp trận, chậm rãi di động, bay vào đến tầng cao nhất trong sơn động. Lạch cạch, lạch cạch, Vương Khai thấy thế tâm thần siết chặt, bật lên mấy lần, chính là tiến nhập phía dưới cùng nhất một cái sơn động bên trong. Theo vừa mới khí tức đến xem, trong này tồn tại bách trảo phi thiên tước, hẳn là yếu nhất yêu thần cảnh. Một cái nhân thần cảnh ác thần đều là không nhìn thấy. Cái này khiến Vương Khai rất là im lặng, nhưng không có cách, chỉ có kiên trì lên. Hiện tại nhân loại còn đủ chúng ta ăn sao? Người nơi đó còn có bao nhiêu? Ngươi làm gì? Đừng nghĩ đánh ta chủ ý. Ta chỉ còn lại hơn 100 người. Chúng ta đều là một nhà. Ngươi cũng là ta bạn lữ. Cho ta ăn chút không được sao? Liền điểm ta 10 người. Ta hôm nay liền đã no đầy đủ. Xéo đi. Ngươi ăn 10 cái. Ngày mai ăn ai? Muốn ăn mình ra ngoài tìm người giết. Vào sơn động bên trong Vương Khai. Lăn rơi đến bên trong. Nhìn xem một nam một nữ, hai trung niên, cùng nghe bọn hắn đối thoại, cảm thấy lập tức phát lạnh, nhất là ở trên vách tường, trên mặt đất, trưng bày từng cỗ thi cốt, xương kia bên trên, cũng còn có máu tươi cùng thịt băm. Thô sơ giản lược tính toán ra, đủ có hàng trăm hàng ngàn, rất khó tưởng tượng, Côn Luân giới chư thần, đến cùng bị bọn hắn ăn hết bao nhiêu. Đây vẫn chỉ là bên trong một cái sơn động, yêu thần cảnh, nhất định phải nhất kích tất sát, không có thể kéo dài. Vương Khai tự định giá một phen, lại là lăn xuống mấy lần, lăn đến cái kia trung niên nữ tử nằm dưới giường đá mặt. Thanh âm gì? Bên trong niên lục phát nữ tử mày nhăn lại, ngồi dậy, bốn phía quét mắt một phen, cuối cùng nhìn chăm chú tại Vương Khai biến thành hòn sỏi bên trên. Vừa mới lăn xuống thanh âm, mặc dù không lớn, nhưng khoảng cách gần như vậy phía dưới, vẫn là bị nàng nghe rõ ràng. Đồng thời, Vương Khai vậy trông thấy nữ tử này khuôn mặt, màu xanh lá tóc dài. Tuy là trung niên, nhưng tư sắc cũng không tệ. Dáng người vậy cực kỳ đầy đặn, liền một khối tảng đá vụn, Người ngạc nhiên làm gì? Có phải hay không tại Doa Đại Lục thời điểm làm cho nhân loại ma pháp sư cho cỏ có âm ảnh? Tùy tiện một điểm thanh âm, đều cho rằng gặp nguy hiểm. Đối diện, ngồi tại thạch trên ghế đầu chọc trung niên, có chút xem thường hừ lạnh nói. Hừ, người minh bạch cái dám. Lão nương cái kia là cố ý để những ma pháp sư kia đối ta sinh ra hứng thú. Không phải vậy, ngươi cùng ta ăn cái gì? Bọn hắn thịt, ngươi ít ăn chưa? Trung niên nữ tử lạnh hừ một tiếng, chậm rãi nằm ở trên giường. Đồng thời, còn dang rộng ra đùi, trắng bóng một mảnh, nhìn đối diện cái kia trung niên đầu chọc, dục vọng nổi lên, lúc này đứng dậy, cởi bỏ quần, một cái nhào tới. Ngươi thôi bớt đi, liền ngươi lớn như vậy ít đồ, đều không có một cái nào phổ thông kỵ sĩ lớn, ngay cả ma pháp sư, đều so ngươi lợi hại hơn nhiều, đến ít người ta còn có thể sử dụng ma pháp, tăng trưởng đâu. Trung niên nữ tử nằm ở nơi đó, tùy ý đầu chọc trung niên tùy ý loay hoay vận động, bộ mặt biểu lộ có thể nói là cứng ngắc cực kỳ, tựa như cái gì đều không phát sinh bình thường. Nhưng dù vậy, đầu chọc trung niên vẫn như cũ hào không dị dạng, tiếp tục hắc hắc vận động lấy. Tiên sư cha mày, ngay trước bản thiếu gia mặt, ngươi còn khởi sướng tình tới. Thiên biến vạn hóa, lưỡi đao, ông, bỗng nhiên, Vương Khai hóa thành tảng đá. Lần nữa biến đổi, trở thành một thanh chiều dài một thước chủy thủ. Đồng thời, đang biến hóa trong nháy mắt, chính là bay lên, đâm về phía đầu chọc trung niên phần lưng. Phốc, a, trong khoảnh khắc, một đao trực tiếp phá vỡ mà vào đầu chọc trung niên phía sau lưng miệng. Nhưng cũng không có trực tiếp dẫn đến hắn chí mạng. Cái này khiến Vương Khai im lặng đồng thời, lại là hung hăng lắc lư mấy lần thân đao. Ngươi làm gì? Quỷ gào gì? Lão nương không có gọi. Ngươi ngược lại là trước gọi bên trên. Ách, ngươi thế nào? Hỗn trướng. Đột nhiên, khi máu tươi lạch cạch nhỏ xuống, cái kia trung niên nữ tử mới là kịp phản ứng. Bỗng nhiên đứng dậy một thanh đem đầu chọc trung niên thi thể cho đẩy lên trên mặt đất. Sợ hãi, không thôi quét mắt bốn phía. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt biên chém giết yêu thần cảnh viên mãn ác thần. Trung thu hoạch được 900.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhân thần cảnh sơ giai. Điểm kinh nghiệm thanh không, thấp hơn nhân thần cảnh yêu cầu chi vật, ghi chép thanh không, chúc mừng chủ ký sinh thành công đạt tới nhân thần cảnh. Khoác lác ban thưởng lật gấp trăm lần, chúc mừng chủ ký sinh thành công đạt tới nhân thần cảnh. Thần phù hộ chi lực, tăng lên đến toàn bộ tinh thần trạng thái. Thông qua năng lực này, có thể dùng thu hoạch được thần minh chiến lực, đề cao một cảnh, chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp. Thần cảnh giới, nhân thần, sơ giai, thần pháp, không thần kỹ, không thần binh, không thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn khoác lác giá trị, 800 kinh nghiệm, không, 1 triệu được nghe liên tiếp hệ thống nhắc nhở. Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, mặc dù không biết cái kia toàn bộ tinh thần thần phù hộ chi lực có bao nhiêu lợi hại. Nhưng ít ra khoác lác ban thưởng lật ra gấp trăm lần. Như thế liền vậy chứng minh, nguyên bản thổi một cái nghiêu bức là 20.000, hiện tại là 200 vạn. Vậy theo chiếu hiện tại kinh nghiệm giá trị đến xem, thổi một cái nghiêu bức chẳng phải là trực tiếp đột phá hai cái cảnh giới? Đơn giản không nên quá thoải mái. Ai? Đến cùng là ai? Lập tức đi ra. Trung niên nữ tử xoay người nhảy vọt xuống giường. Liền như vậy toàn thân không đến sợi vải cảnh giới liếc nhìn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.